Long Phù, chương 1017, bắt ngươi khai đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ còn chưa phải là cái kia cổ trần sa đối thủ, thế nhưng cổ trần sa duy nhất kiêng kỵ chính là đáng sợ kia đồ vật, ta liền có thể lấy thừa cơ đạt được một vài chỗ tốt. Tuy rằng đây là tranh ăn với hổ, nhưng bây giờ này là thủ đoạn duy nhất, pháp vô tiên đang không ngừng câu thông đáng sợ kia đồ vật. Bất kỳ cao thủ nào đều đối với đáng sợ kia đồ vật tránh không kịp, có thể pháp vô tiên nhưng là gan lớn bao trời, muốn cùng này đáng sợ đồ vật hợp tác thu được sức mạnh ý đồ đối phó cổ trần sa. Lá gan của hắn, thậm chí cũng không có thể dùng bao trời để hình dung. Ở hắn đằng trước, lực cắn nuốt biến thành nuốt chửng cánh cửa, trong đó vô số hố đen, lỗ trắng, hỗn động, nguyên động, thần động, thật động, lỗ sâu các loại liên tiếp hợp thành một cái lại một cái vòng tròn đồng tâm. Những này vòng tròn đồng tâm lẫn nhau nhúc nhích sinh ra cộng hưởng, đem sức mạnh thần bí truyền tới vũ trụ ở ngoài, câu thông đáng sợ kia đồ vật ý chí. Nhân vật đáng sợ a, bây giờ cổ trần sa đã có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, ở hắn sáng lập vận mệnh trường hà bên trong, của ngươi vận mệnh đều bị tạm giam hiển hiện ra, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với ngươi lòng muông dạ thú rõ rõ ràng ràng. Pháp vô tiên ý chí không ngừng mà lập lòe, nhất định phải câu thông đáng sợ kia đồ vật. So với ma quỷ còn tà ác con vật nhỏ, ngươi lại dám trực tiếp câu thông ta. Đầy đủ qua mấy ngày mấy đêm, đột nhiên một luồng cực kỳ hung ác ý chí phủ xuống, xuất hiện ở đây nuốt chửng trong cánh cửa, hiển hiện ra, là một khuôn mặt người, người này mặt lại là thiên phù đại đế cổ đạp tiên mặt, bất quá biểu tình trên mặt khí chất đều cùng cổ đạp tiên cách nhau rất xa. Người có cổ đạp tiên, pháp vô tiên trong lòng hết sức kiêng kỵ. Ta đã ăn cổ đạp tiên, bao quát thiên đạo, ta là mới tinh tồn tại, ngươi này tà ác con vật nhỏ, nuốt chửng vạn cổ ý niệm khá đối với dạ dày của ta miệng, ta nghe thấy ngươi hô hoán, nói một chút ngươi muốn có tính toán gì. Này nhân vật đáng sợ phát ra âm thanh, ta biết ngươi cuối cùng nhất định đem cùng cổ trần sa một trận chiến. Pháp vô tiên làm một nuốt động tác. Hơn nữa ngươi cũng không chắc chắn chiến thắng hắn, vì lẽ đó ngươi cần bố cục đảo loạn kế hoạch của hắn, mà bây giờ nhân gian giới cổ trần sa đem sức mạnh truyền vào trong đó, bắt đầu rồi đại bố cục chính là muốn bắt giữ ngươi, ngươi nếu như có thể cho ta sức mạnh, ta ngược lại là có thể trợ giúp ngươi phá hoại cổ trần sa kế hoạch. Cổ trần sa, nhân vật đáng sợ phát ra khặc khặc nụ cười. Hắn chính là một lão đầu chuột nhảy nhót lung tung, chỉ cần ta vừa ra đời, liền có thể lấy đem hắn triệt để giết chết. Hắn bất kỳ kế hoạch đứng trước sức mạnh tuyệt đối hoàn toàn không có một chút nào tác dụng, chính là ở đây chơi quá ra ra du hí mà thôi, đúng là ngươi pháp vô tiên, ngươi lại dám cùng ta câu thông, sẽ không sợ ta xâm lấn thân thể của ngươi sao? Ha ha ha, pháp vô tiên cười ha hả, ngươi không hiện thân, ngược lại cho là bởi vì ngươi đích xác có thể đối phó cổ trần sa. Có thể ngươi hiện thân chính là nói rõ còn có ý tứ, để ta phá hoại cổ trần sa bố cục đúng hay không? Bởi vì ngươi nếu quả như thật có quét ngang hết thảy sức mạnh căn bản không cần ở đây nói chuyện, nơi nào còn có lòng thanh thản để ý tới ta, vì lẽ đó cũng không cần ở đây hư trương thanh thế. Thật sao, nhân vật đáng sợ sát khí hiện rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái vật nhỏ này, dám nói với ta như vậy lời, xem ra là muốn chết. Đừng ra tay với ta, bởi vì ra tay với ta cũng không hề có tác dụng, ngươi để lại ý chí ta cũng phân tích quá, hiện tại đã bị cái kia trương tự nhiên luyện hóa, còn ngươi nữa ở lại hồng linh xa trong cơ thể ý chí đó, cũng dần dần bị của nàng vô long tâm pháp vặn vẹo quấy phá không được, cho nên nói vô long tâm pháp vẫn là có thể khắc chế ngươi, ta cố nhiên mình luyện thành nuốt chửng chi đạo, có thể cũng bắt đầu tìm hiểu vô long tâm pháp, ta muốn dùng này đạo tới giết chết cổ trần sa, để hắn gieo gió gặt bão. Pháp vô tiên nuốt chửng chi đạo mãnh liệt biến hóa, lại bắt đầu toàn bộ chuyển hóa thành vô long tâm pháp. Đáng chết, chết tiệt cổ trần sa, chết tiệt vô long tâm pháp. Nhân vật đáng sợ giống giận, ngươi bây giờ còn chưa phải là bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ sức mạnh, chỉ là một nửa chuyển hóa mà thôi, vì lẽ đó còn có thể bị vô long tâm pháp khắc chế, chờ ngươi toàn bộ chuyển hóa, vô long tâm pháp liền khắc chế ngươi không được, cho nên bây giờ ngươi còn chưa phải là vô địch. Pháp vô tiên định liệu trước. Bất quá ngươi phải biết cổ trần sa cũng đang bố trí để chính mình tu thành bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, một khi hắn tu luyện thành công, e sợ cuộc sống của ngươi cũng đã rất khó qua. Con vật nhỏ, như ngươi mong muốn, ngươi không phải là muốn sức mạnh sao? Nhân vật đáng sợ đột nhiên bình tĩnh lại, ta liền cho lực lượng ngươi, để cho ngươi bất hủ phẩm chất đến vĩnh bất hủ cùng vô bất hủ trong đó, cũng chính là nửa bước vô bất hủ cảnh giới, ta tin tưởng ngươi có cái này sức mạnh, là có thể đối với cái kia cổ trần sa tạo thành lớn phiền toái lớn, tuân theo ý chí của ta, nuốt chửng tất cả. Ong ong, vô số sức mạnh dâng trào mà đến, từng luồng sức mạnh không ngừng mà ngưng tụ, làm cho pháp vô tiên lực cắn nuốt từ vĩnh bất hủ bắt đầu hướng về vô bất hủ chuyển hóa. Nguyên bản vĩnh bất hủ sức mạnh chính là màu vàng óng, đại diện cho chân chính vĩnh hằng bất hủ, nhưng là bây giờ, này màu vàng óng sức mạnh lại bắt đầu đã biến thành màu đen kịt. Loại này đen kịt không phải thông thường đen kịt, mà là thâm thúy, hư vô hắc, có thể nói nó cũng không phải hắc. Trên thế giới không có bất kỳ màu sắc có thể tới hình dung, khiến người ta ở cảm quan trên cho rằng là hắc mà thôi. Đây chính là vô bất hủ sức mạnh, đương nhiên, chỉ là nửa bước vô bất hủ mà thôi. Chuyển hóa thành công, theo pháp vô thiên sức mạnh liên tục tăng lên, đáng sợ kia mặt người cười lạnh một cái, toàn bộ đều là âm mưu tính toán, sau đó biến mất rồi. Mà pháp vô thiên rất lâu phía sau, này mới khôi phục như cũ, nhìn mình sức mạnh nhất thời bắt đầu cười ha hả. Ta lại tu thành nửa bước vô bất hủ cảnh giới, xem ra vật kia sợ sệt cổ trần xa đến cực điểm, lại cho ta như vậy sức mạnh, bất quá hắn cũng không có lòng tốt ý đồ khống chế ta, nhưng nơi nào có dễ dàng như vậy, chiếm được thứ này trợ giúp hiện tại thực lực của ta đã đạt tới nửa bước vô bất hủ cảnh giới, chỉ sợ là Trương tự nhiên, thiên đế, cổ hoa xa đều không làm gì được ta. Hơn nữa cổ trần xa chính là cái này cảnh giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trần xa tuyệt đối không có tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới, mà ta rất có thể tu luyện thành vô bất hủ, đương nhiên ta muốn tích lũy đầy đủ quân lương, đem thiên đế cổ hoa xa Trương tự nhiên trước tiên toàn bộ nuốt chửng, sau đó nuốt chửng tất cả tổ, cuối cùng nuốt chửng nhân gian giới, nuốt chửng cổ trần xa, nuốt chửng này đáng sợ đồ vật. Cuối cùng bất kỳ thời không, chỉ còn dư lại ta một người. Trong khi nói chuyện, pháp vô thiên bắt đầu cười ha hả. Cổ trần xa ta thống hận nhất người chính là ngươi, đương nhiên ở trước đây, còn có cổ đạp tiên, đương nhiên ở trung thổ thần châu bên trong, ta pháp vô thiên vốn phải là hùng bá thiên địa vĩ đại tồn tại, có thể cổ đạp tiên nhưng gắt gao áp bức ở trên đầu ta, nhất định chính là không thoát khỏi ác mộng, cũng còn tốt hiện tại hắn hiện tại tự chịu diệt vong, đi cùng thiên đạo dung hợp sinh ra như thế cái đáng sợ đồ vật. Vận mệnh trường hà bên trong, đột nhiên, đại diện cho pháp vô thiên khí số ở trong chớp mắt tăng mạnh. Hắn khí số hóa ra là một cái nuốt chửng chi rồng, hiện tại hình thể bành trướng trong đó, này nuốt chửng chi trên thân rồng khí tức kinh khủng mấy chục lần, hoàn toàn có thể cùng thiên đế cổ hoa xa Trương tự nhiên khí số ngồi ngang hàng với. Hơn nữa càng ra lợi hại là, hắn khí số cùng cái kia nhất lớn đến đáng sợ hình cầu toàn bộ đều là xúc tu con mắt khí số lẫn nhau liên hợp. Đáng sợ đồ vật khí số ở vận mệnh trường hà bên trong hiển hiện ra hình tượng là một cái hình cầu, mặt trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là nhãn cầu bên trong xuất hiện ngàn tỷ vạn xúc tu, những này xúc tu hình như là từng cái long xà, khắp nơi dương nanh múa vuốt muốn ăn mòn rất nhiều thế giới. Mà bây giờ pháp vô thiên khí số cùng này đáng sợ liên hệ với nhau. Loại này khí số hiện rõ, cổ trần xa ngay lập tức sẽ đã nhận ra. Có ý tứ, pháp vô thiên chủ động liên hệ cái kia nhân vật đáng sợ, mà đáng sợ kia đồ vật lại cũng trợ giúp pháp vô thiên tấn thăng tu vi, vừa vặn ta bố cục lại bắt đầu, vậy thì đầu tiên để pháp vô thiên trở thành ta thần tử. Giết hắn đi cũng không có lợi, để hắn không thể không trở thành ta thần tử, để nội tâm của hắn đang thống khổ trong đau khổ vặn vẹo đến cực hạn. Này cũng là của ta một cái vật thí nghiệm, cổ trần xa bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Cùng lúc đó, pháp vô thiên thét dài qua đi, chậm rãi thu công, toàn thân khí tức đều thâm tàng bất lộ, nhìn dáng dấp giống như là một người bình thường. Ta lần thứ hai ẩn núp tiến nhập đó đại nhân trong triều, đối với Trương Dịch Nhân đám người xuống tay trước còn có pháp thánh. Pháp vô thiên suy tư hạ, nguyên bản ta nghĩ đi đối phó cái kia tân tổ Văn Hồng, chí tổ Lâu Bái Nguyệt, nhưng bọn họ sau lưng có cổ trần xa, này tính không ra. Bất quá cũng chưa chắc, bây giờ cổ trần xa, sợ là cũng không thể đủ dễ dàng làm sao ta. Chấm, thật sao, vào lúc này, pháp vô thiên tuyệt đối không muốn nghe gặp thanh âm xuất hiện ở hắn bên người. Ai, pháp vô thiên không chút nghĩ ngợi, một đoàn lực cắn nuốt bao phủ đi qua thế nhưng này lực cắn nuốt ở tiếp xúc đến cái thanh âm này chớp mắt ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, pháp vô thiên đã nhìn thấy cổ trần xa. Cổ trần xa, pháp vô thiên nhìn thấy cái này kẻ thù cơ hồ là nhìn thấy cửu nhân không đội trời chung, nhưng hắn cũng không có manh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vô thiên, ta cố ý đem ngươi từ vĩnh giới bên trong để Trương Dịch Nhân mang ra ngoài, ngươi một đường trưởng thành đến hiện tại, lại có thể cùng thiên đế đứng ngang hàng, cũng không dễ dàng, bất quá ngươi lại vì trả thù ta. Lại cùng đáng sợ đồ vật hợp tác, để sức mạnh của hắn tiến nhập trong cơ thể ngươi, cũng có một chút bỏ qua hết thảy mùi vị. Cổ trần xa cười nhạt một tiếng, cổ trần xa, ngươi cũng biết tất cả, bất quá không đáng kể ta cùng đáng sợ đồ vật đạt thành thỏa thuận, ngươi muốn phải đối phó ta không có dễ dàng như vậy, hôm nay ngươi không chết ta là ta mất mạng. Pháp vô thiên bộc phát ra công kích mạnh nhất, thân thể đột nhiên nổ ra, hướng về cổ trần xa xung kích lại đây, nhưng đây chỉ là một cái hư chiêu. Sau đó, hắn nhưng ở này trong lúc nổ tung, bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phô Trương Thanh thế chạy trốn, muốn đi, dễ dàng như vậy. Phía trên thế giới này, không có bất kỳ địa phương ngươi có thể ẩn núp lên. Cổ Trần Sa hai tay xoay tròn, nhất thời gian không xoay tròn, thiên địa biến hóa. Pháp Vô Tiên xuất hiện lần nữa chính mình đằng trước. Cổ Trần Sa, ngươi này là muốn chết, liều mạng ta cá chết lưới rách ngọc đá cùng vỡ. Pháp Vô Tiên hai mắt đỏ ngầu, lần thứ hai liều mạng. Cách chương.